Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 1, góc truyện audio.com. CV, Moi Hong Dao, Edit, Mộc, người Bùi ra thấy hai người đang ôm chặt nhau trên giường. Lập tức hiểu lầm, trong mắt Bùi lão thái gia suýt nữa thì rơi ra ngoài khi nhìn thấy áo ngủ vứt trên nền nhà. Trên mặt ông lộ ra vẻ kích động vui sướng. Tiếng động khi mở cửa khá lớn làm ánh mắt Bùi Tuấn trở nên u ám. Chậm rãi quay đầu lại, mặt anh có vẻ rất khó chịu khi kế hoạch của mình bị phá vỡ. Thấy tình trạng như thế, trong mắt Bùi lão thái gia suýt nữa lại rơi xuống thêm một lần. Cả đời này, việc mà Bùi lão thái gia lo lắng nhất không phải là Bùi Tuấn không thích giao lưu với mọi người. Dù sao Bùi lão thái gia mới hơn 60, lại chú ý giữ gìn sức khỏe, ông tự hiểu rõ thân thể mình, có thể sống tới hơn 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Điều mà ông lo lắng nhất là sau khi mình qua đời, Bùi gia không có đời tiếp theo. Hiện giờ, nếu nhìn từ bên ngoài thì Bùi Tuấn không khác gì với người bình thường. Anh rất thông minh, học gì cũng giỏi, trừ việc không thích nói chuyện với người khác ra và thỉnh thoảng không thể khống chế cảm xúc của mình thì còn lại đều tốt. Ít ra là anh đã kiềm chế được bản thân tốt hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, Bùi lão thái gia vẫn không yên tâm. Đứa cháu này của ông hiểu biết khá nhiều chuyện, nhưng chuyện quan hệ đơn giản giữa nam và nữ thì lại chẳng hiểu chút nào. 2 năm trước, anh còn có thể nói chuyện vài câu với Lâm Bách Hợp. Hai bên duy trì loại quan hệ thân mật kiểu thanh mai trúc mã. Mặc dù địa vị của Lâm gia hơi thấp, nhưng Bùi gia cũng chẳng cần phải lấy một cô gái có địa vị cao về để làm trang trí. Bùi lão thái gia chỉ cần Lâm Bách Hợp đối xử tốt với cháu mình thì đã thỏa lòng thỏa dạ. Nhưng 2 năm nay, Bùi Tuấn trở nên lãnh đạm rất nhiều với Lâm Bách Hợp. Lâm Bách Hợp lại thường xuyên ăn mặc chẳng đâu vào đâu khiến Bùi lão thái gia không hài lòng. Ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định hôn nhân cho cháu mình lúc trước. Tuy ông không để ý địa vị của Lâm gia nhưng lại rất chú trọng tới ý muốn của cháu trai. Nếu Bùi Tuấn đã không còn thích Lâm Bách Hợp thì không cần thiết phải giữ cô lại. Những năm nay ông không hề bạc đãi Lâm gia, nhưng Lâm Bách Hợp đối xử với cháu ông thế nào? Nếu không trách móc thì cười lạnh, hoàn toàn không có vẻ gì là yêu mến. Bùi gia là gia tộc như thế nào chứ? Nếu không phải vì Bùi Tuấn thì ông đã cho Lâm gia một bài học rồi. Vốn dĩ cho rằng hai đứa trẻ không hợp. Dù biết thái độ của người làm trong nhà với Lâm Bách Hợp nhưng Bùi lão thái gia cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Ông sống lâu đã thành tinh, làm sao có thể không nhận ra cô gái này không muốn ở lại nhà họ Bùi. Chỉ là ông vẫn hy vọng cô sẽ giúp Bùi Tuấn thoải mái hơn. Ít nhất là trước khi cháu dâu thật sự xuất hiện, như vậy thì cho Lâm gia được hưởng lợi cũng đáng giá. Về phần Lâm Bách Hợp, mặc kệ cô có muốn ở lại hay không, đây là việc của vợ chồng nhà họ Lâm, vì thế nên Bùi lão thái gia không quản thúc Bách Hợp. Ông định đợi thêm 2 năm nữa, sau khi tình hình của cháu mình tốt hơn, nếu Lâm Bách Hợp không nguyện ý gả cho Bùi Tuấn thì bên ngoài cũng có rất nhiều cô gái trẻ muốn được gả vào. Đến lúc đó sẽ trả cô về Lâm gia, cho thêm một phần đại lễ làm của hồi môn khi lấy chồng là xong. Nhưng Bùi lão thái gia có nằm mơ cũng không nghĩ đến đứa cháu trai không thể nào khai thông được của mình lại nằm ôm nhau trên giường với Lâm Bách Hợp. Tuấn Nhi, ông nội tìm cháu rất lâu đấy. Bùi lão thái gia nhìn hai người quấn lấy nhau dưới chăn. Lại nhìn quần áo ném trên nền, ông đột nhiên nhớ rằng chứng tự bế của Bùi Tuấn khiến cho anh có khuynh hướng ép buộc mọi thứ theo trật tự. Quần áo của anh luôn phải chỉnh tề. Một sợi vải cũng không được lộ ra, càng không thể ném lung tung. Mỗi ngày phải mặc đồ theo trình tự, mọi việc phải hoàn thành từng bước quen thuộc thì anh mới bình tĩnh. Chỉ cần có một việc không tuân theo trật tự, cả ngày anh sẽ khó chịu, thậm chí còn trở nên nóng nảy. Trước đây, có lần luyện võ, anh đã quá khích làm bản thân bị thương. Bùi Tuấn chỉ nhìn đám người dẫm lung tung trên sàn gạch. Vẻ mặt âm trầm, Bùi lão thái gia hiểu anh rất rõ. Anh đi đường cũng giống như đã có tính toán, nhất định mỗi bước phải đều nhau. hơn nữa tuyệt đối sẽ không dẫm lên đường viền giữa những viên gạch. Người trong Bùi gia lo lắng cho Bùi Tuấn nên lúc xông vào không chú ý đến quy tắc của anh. Trong mắt Bùi Tuấn, ở địa bàn của anh, một khi có người phá hoại quy định, anh sẽ lập tức trở nên nóng nảy. Bùi lão thái gia nhanh chóng ra hiệu cho đám bà cầm ra ngoài. Chính mình cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Bách Hợp vừa nhúc nhích, Bùi Tuấn liền ôm cô chặt hơn. Không có cảm giác sắc dục, chỉ là ôm rất đơn giản, giống như một đứa bé không muốn rời xa món đồ chơi mình yêu thích nhất. Trong lòng Bách Hợp thầm mắng một câu, đám người Bùi lão thái gia đi vào mà cũng không có cách cứu cô ra. Cô không muốn ngây ngẩn cả ngày ở trên giường với Bùi Tuấn. Bùi Tuấn vô cùng yên tĩnh, anh có thể duy trì một tư thế, một biểu cảm rất lâu. Ăn cơm, tắm rửa, đi vệ sinh, những việc mà ai cũng phải làm thì trong mắt anh chính là cử động máy móc. Anh có kế hoạch chặt chẽ. Tuy không nói ra miệng nhưng Lâm Bách Hợp đã sống chung với anh mười mấy năm. Đương nhiên là hiểu rất rõ. A Tuấn, em đói, em muốn ăn sáng. Tay Bách Hợp cử động, gãi nhẹ lên lưng anh. Đầu ngón tay mềm mại xẹt qua trên lưng khiến người ta ngứa ngáy. Lông mày Bùi Tuấn nhíu lại có vẻ khó xử. Anh không thích phải lựa chọn kiểu này. Anh muốn duỗi tay ra giữ tay Bách Hợp lại. Nhưng cũng muốn duy trì tư thế này. Do dự rất lâu, Bách Hợp nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. Vì đang im lặng nên có vẻ đặc biệt lãnh đạm. Trên người anh không có tinh thần tuổi trẻ sôi nổi của người 20 tuổi mà giống như một lão tăng 40. 50 tuổi, đã nhìn thấu sự đời. Sống chung với người khác, nếu người ta không mở miệng nói chuyện, anh sẽ tiếp tục im lặng. Có điều dù nói chuyện với anh thì cũng chưa chắc anh đã để ý tới. Trong thời kỳ phản nghịch, Lâm Bách Hợp chẳng qua chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi. Từ lâu đã bị người ta định ra cuộc đời. Hơn nữa Bùi Tuấn lại không giống chút nào với bạn trai của người khác. Anh là bệnh nhân, mọi người đều phải nhường nhịn. Đương nhiên là trong lòng Lâm Bách Hợp sẽ ấm ức. Bách Hợp nói xong. Nhìn vẻ cau mày trầm tư của Bùi Tuấn thì rõ ràng là không nghe lọt tai lời của cô. Cô do dự một chút, tay liền nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vẻ mặt Bùi Tuấn vẫn đờ đẫn, con ngươi không hề chuyển động. Bách Hợp không phải người dễ dàng chịu thua, cô suy nghĩ một chút, liền hành động theo kiểu thô tục, lập tức chừa tay xuống, chạm vào quần ngủ của Bùi Tuấn, ánh mắt Bùi Tuấn thay đổi. Chứng tỏ hành động này có tác dụng, cô dứt khoát thò tay vào trong túi quần anh, chạm lên bắp đùi Bùi Tuấn, ánh mắt anh liền lóe lên, chăm chú nhìn Bách Hợp, tiểu Hợp, em làm thế là không đúng. Đương nhiên cô biết thế là không đúng, nhưng nếu mình chỉ làm những việc đúng đắn thì cả ngày Bùi Tuấn cũng chẳng chú ý đến cô. Muốn anh nghe mình nói chuyện thì nhất định phải vào được trong mắt anh. Đôi mắt anh đen bóng. Trong veo sạch sẽ như nước suối, không có một chút tạp chất, thói quen sinh hoạt trật tự khiến đôi mắt anh đen trắng rõ ràng. Không có chút tơ máu nào, nếu đôi mắt ấy nhìn bạn một cách chăm chú, bạn sẽ cảm giác như cả thế giới này. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy bạn, Bách Hợp hơi khó hiểu vì sao nguyên chủ lại không thích đôi mắt như thế. Cô đã trải qua mấy nhiệm vụ. Gặp đủ kiểu người nhưng chưa từng thấy ai trong sáng như vậy. Bùi lão thái gia dạy anh rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường nhưng dường như không thể làm ô nhiễm trái tim anh. Lúc này hai người đang ở rất gần nhau. Trong mắt anh đang phản chiếu gương mặt Bách Hợp. Dáng vẻ thành thật kiên định. A Tuấn, em đói rồi. Cô lặp lại một lần nữa. Trước mặt Bùi Tuấn, hình như cô cũng biến thành người đơn giản giống anh. Lúc nói chuyện cũng có vẻ cố chấp giống anh, từ khi nguyên chủ 6 tuổi đến khi 14 tuổi, bình thường cô ấy luôn nói chuyện với Bùi Tuấn như thế. Bùi Tuấn cũng vui vẻ chú ý đến cô ấy, bao dung với cô ấy hơn hẳn với người khác, ngay cả khi cô ấy từng làm lộn xộn bảng ghép hình mà anh khó khăn lắm mới ghép xong. Anh cũng chỉ cố làm lại chứ không khó chịu như khi người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Hiện giờ Bách Hợp nói chuyện như thế, mặt Bùi Tuấn lộ ra ý cười, dường như anh đang cười theo bản năng. đôi mắt đen láy cũng có vẻ nhộn nhạo vui sướng. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm lập tức thay đổi. Tiểu Hợp trở về rồi. Anh nói như thế làm Bách Hợp rất ngạc nhiên. Lâm Bách Hợp vẫn luôn ở cạnh anh, không hề rời khỏi đây. Nhưng lúc này anh lại nói mình đã trở về. Cô có chút hiếu kỳ nhìn Bùi Tuấn, hỏi thẳng anh, A Tuấn, em vẫn luôn ở đây. Vì sao lại nói em mới trở về? Trên mặt quá nhiều thứ. Trước kia không phải là Tiểu Hợp. Chàng thanh niên cố chấp mím chặt môi thành một đường thẳng. Dường như muốn nói gì đó rồi lại giống như không quen mở miệng nên không thể biểu hiện toàn bộ ý tưởng ra ngoài. Anh bắt đầu trở nên phiền chán. Bách Hợp cảm nhận được thái độ của anh thay đổi. Duỗi tay vỗ nhẹ lên chân anh. Bùi Tuấn muốn cố nhịn nhưng tay cô vẫn không chịu di chuyển. Anh không chịu được nữa liền rút tay Bách Hợp ra khỏi túi mình. Đặt lại lên hông mình. Như thế mới thở phào thoải mái. A Tuấn, em đói. Bách Hợp biết lời nói lúc nãy của mình không lọt vào tai anh. Không do dự mà lặp lại một lần nữa. Lần này Bùi Tuấn nghe rất rõ. Anh liền im lặng ngồi dậy. Đôi mắt bắt đầu nhìn chòng chọc vào cái áo bị đứt khúc. Thấy dáng vẻ này của anh, Bách Hợp lại trở nên lúng túng. Tuy tối qua cô không cố ý muốn xé rách áo Bùi Tuấn nhưng dù sao thì cũng là lỗi của cô. Cách chương.